Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 142 chương 1403 thân hóa hỏa thần. Ngươi đây là thần chi cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Hắn đều là không tin Trần Phong lại cũng đã được đến thần chi thần chi. Đây chính là hắn hoàn thành người cuối cùng tử vong nhiệm vụ mới đến. Hơn nữa trung gian còn bị phong ấm ngàn năm. Mới thật không dễ dàng lấy được ám hắc thần thần chi, nhưng là Trần Phong lại là nhẹ nhàng như vậy có được một cái vị thần. Hơn nữa, nhìn dáng dấp hay lại là hỏa thần thần chi như vậy thần chi. Phẩm cấp không thấp a, ít nhất cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt biết. Hỏa thần thần chi cùng ám hắc thần thần chi, hai người cấp bậc giống nhau, nếu là Trần Phong lấy được hỏa thần thần chi truyền thừa lời nói. Đó nhất định là sẽ nắm giữ cùng hắn giống nhau chiến lực. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng Trần Phong đánh 5 năm mở trong nháy mắt. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt chính là trực tiếp ra tay với Trần Phong, thừa dịp Trần Phong còn không có dung hợp thần chi mau sớm. Đem Trần Phong lau đi, nhất là hắn bây giờ đã là dung hợp ám hắc thần thần chi. Muốn đánh chết Trần Phong, dễ như trở bàn tay trong phút chốc. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt chính là trực tiếp ý nghĩ thoáng qua. Trong bầu trời hắc ám lại là trực tiếp hướng Trần Phong bao phủ tới. Kia trong bóng tối, tràn đầy tước đoạt sức sống Trần Phong chỉ cảm giác mình tình cảnh thập phân nguy hiểm. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn bản không hề quan tâm. Tiện tay bóp vỡ hỏa thần thần chi. Bắt đầu dung hợp hỏa thần thần chi thầm diệu ánh sáng. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt quát to một tiếng. Kia hắc ám trực tiếp đem Trần Phong che phủ ở trong đó, vô tận lực lượng lại là ở phân giải Trần Phong thể xác. Để cho Trần Phong cảm giác ở đó trong bóng tối. Lại hình như là có một loại gì không tên đồ vật ở tàm thực thân thể của hắn. Trần Phong trong nháy mắt khóe miệng cười lạnh. Lực hỏa diễm vừa ra. Trước thiêu bao phủ trong người hắc ám chỉ bất quá. Bây giờ đối mặt nhưng là cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt thần ký công kích. Hắn hỏa diễm làm sao có thể chống lại cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt công kích trong một sát na. Trần Phong thân thể chính là bị hắc thầm tàm thực xuống một cánh tay chỉ bất quá. Ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên nghe được trong đầu của chính mình vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ. Đạt được mãn cấp thần cấp kỹ năng. Hắc ám lực chống trà. Hắc ám lực chống trà. Hắc ám lực không có hiệu quả biến hóa mãn cấp thần cấp kỹ năng. Hắc ám lực chống trả. Có hay không thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Dạ canh hắc ám lực chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hắc ám lực chống trả đẳng cấp 1010. Trần Phong cười, hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình hệ thống. So với cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt hệ thống càng cường đại hơn. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên chính mình hệ thống giao phó cho năng lực mình tuyệt đối là biến thái. Chỉ bất quá hệ thống này tồn tại, hắn vẫn không hiểu. Trong một sát na, hắc ám lực liền không thể đối với Trần Phong có hiệu lực. Canh, chúc mừng ký chủ dung hợp hỏa thần thần chi hoàn thành. Trước mặt toàn bộ kỹ năng tăng lên chí thần cấp bá. Trần Phong tùy tiện phát động mấy cái kỹ năng, thân thể của mình đã là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa hắc ám lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục ăn mòn Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt kia khó tin vẻ mặt, nụ cười áng nhiên. Đạo, cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt, bây giờ ta đã trở thành một đời mới hỏa thần. Ngươi có thể chết. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tàn bạo. Trong một sát na, Trần Phong chính là một đạo hỏa diễm đạn nổ tung đánh ra. Một đạo hỏa cầu khổng lồ cháy hư không, hướng cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đánh ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 142 chương 1404 yên nghỉ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tàn bạo. Trong một sát na, Trần Phong chính là một đạo hỏa diễm đạn nổ tung đánh ra. Một đạo hỏa cầu khổng lồ cháy hư không, hướng cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đánh ra. Trần Phong trên người cũng thiêu đốt liệt diễm, nhưng là kia liệt diễm lại là Trần Phong trên thân thể một bộ phận một dạng, giống như là Trần Phong thủ túc. Căn liền sẽ không làm thương tổn đến Trần Phong. Ngược lại sẽ còn mặc cho Trần Phong chỉ huy. Hơn nữa Trần Phong quần áo trên người đã là phát sinh thiên biến hóa lớn. nguyên trường sam màu đen đã là biến thành một bộ kim áo giáp màu đỏ. Khôi giáp trên toàn bộ đều là hỏa diễm thần văn, ngọn lửa kia thần văn không phải là phổ thông hoa văn, mà là hỏa diễm đại đạo đạo văn. Như vậy đường vân hoàn toàn trương hiển khôi giáp bất phàm. Chỉ là bộ khôi giáp này là có thể cùng thần khí sánh bằng. Vào giờ phút này, Trần Phong dễ dàng theo ý muốn một dạng phát ra một đạo hỏa cầu, hướng cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đánh ra. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đều là không thể không toàn lực ứng phó, trong nháy mắt ở trước ngực ngưng tụ ra một mặt hắc ám đại thuẫn. Ở đó đại thuẫn trên lại là có hắc động có ở đây không nghe xoay tròn, làm hỏa cầu kia tiếp xúc được hắc ám tấm thuẫn trong nháy mắt liền bị hắc động hút vào. Sau một khắc, kia hắc thuẫn trực tiếp chính là tiêu tan. Trần Phong phát ra hỏa cầu cũng ở đây không chi. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt ánh mắt mười phần âm trầm, khí tức cuồng bạo bao phủ hướng Trần Phong. Chỉ thấy cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt tay chỉ là động một cách, trên mặt đất những thứ kia sớm đã chết thi thể trong nháy mắt đều là phóng lên cao, sau đó đồng thời hướng Trần Phong xông tới. Giết có chút thi thể trong tay còn đang nắm ban đầu đã từng chôn theo bảo khí, hướng Trần Phong sử dụng bảo khí. Toàn bộ không trung đều bị bảo khí bảo quang thật sự tràn ngập. Trần Phong mặt mày hơi trầm xuống, hắn đều là không nghĩ tới ám hắc thần năng lực lại còn có thể thao túng người chết thi thể trong nháy mắt. Trần Phong chính là ánh mắt động một cái, Trần Phong lại là lấy tự thân làm tâm điểm, một cổ kinh khủng phần thiên lửa lớn chính là hướng trong bầu trời khuyết tán ra. Trần Phong trong cơ thể linh khí phảng phất là vô cùng vô tận một dạng diễn hóa vô tận liệt diễm, lại là trong nháy mắt chính là bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Kinh khủng như vậy uy năng, cơ hồ là đem không trung đều phải đốt thủng. Phổ thông vào giờ phút này, không gian cũng bị thiêu hủy, thiên đạo càng bị thiêu thân là vỡ nát, mặt đất chấn động. Hiển nhiên là bởi vì này thần uy thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hai cái cường giả thần cấp lại đang chiến đấu, mặc dù cũng không có một lần tính thực chất va chạm, nhưng là chỉ là chiến đấu uy lực còn lại cũng đủ để cho cái thế giới này cũng không chịu nổi. Trần Phong nhìn lên trước mặt vô tận hoạt thi, trong miệng nhẹ giọng nói: người mất yên nghỉ đi. Trần Phong nói xong, trong thiên địa hỏa diễm biến mất, toàn bộ hoạt thi đất là hóa thành hư vô. Đây là Trần Phong có thể làm cho bọn họ hoàn toàn yên nghỉ phương pháp. Nhưng là ngay một khắc này, cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt thân thể đã là biến mất không thấy gì nữa, hình giống như ruột mì xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhìn, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo để cho Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là Trần Phong trong một sát na chính là thân ảnh nhất thiểm, đã là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở bát ngát vô tận đại trong vũ trụ vẫn còn ở đại thiên thế giới. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đột nhiên nghe được Trần Phong thanh âm từ xa xôi trong vũ trụ chậm rãi truyền tới. Dạ Vô Nguyệt, tới trong vũ trụ, toàn lực đánh một trận đi. Trần Phong thanh âm để cho cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt trong nháy mắt cười lạnh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 142 chương 1405 chém chết cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt. Ha ha ha ha ha, cáp thật lâu cũng không có người có thể để cho ta sử dụng toàn lực đánh một trận. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt cười ha ha, cả người lộ ra hết sức kích động. Hiển nhiên hắn là như vậy muốn càn rỡ, không cố kỵ chút nào đại chiến một trận, muốn tìm được một cách có thể làm cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực đối thủ tại hắn trong trí nhớ, để cho hắn niềm vui tràn trề một lần chiến đấu. Chính là lần trước cửu giới cường giả vây công hắn một lần kia, chỉ bất quá coi như là một lần kia, hắn cũng chỉ là sử dụng bảy thành thực lực. Hiện tại hắn trở thành ám hắc thần, nghĩ tưởng phải giải quyết cửu giới cường giả cũng chỉ là một đòn liền có thể làm được. Mà có thể làm cho hắn toàn lực đánh một trận cũng chỉ có thừa kế hỏa thần thần chi Trần Phong đi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt, nhích miệng. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt cũng là nhìn Trần Phong cười nói: trong vũ trụ cũng không có gì ánh sáng, ngươi hẳn biết ở trong vũ trụ năng lực ta sẽ có được vô tận tăng lên, ngươi mặc dù nhưng đã thành hỏa thần, lại không nhất định sẽ là đối thủ của ta, ngươi cũng nói không chắc. Không phải sao? Trần Phong không thèm để ý nói trong một sát na. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt chính là cười càng vui sướng, vậy còn nói cái gì? Trực tiếp động thủ đi, hắc ám tịch diệt. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt trực tiếp chính là thi triển ra thần kỹ. Toàn bộ trong vũ trụ trong nháy mắt tinh thần nổ tung. Ngay cả hai người dưới chân kia đại thiên thế giới chỗ tinh cầu đều là điên cuồng chấn động. Hai người đều là biết trận chiến này đại thiên thế giới chết tuyệt đối vô số, nhưng là Trần Phong lại không lo lắng thần linh hủy diệt thế giới, sáng tạo thế giới, coi như là để cho thời gian đảo lưu, đều có thể bóng đêm vô tận điên cuồng thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt thân thể lại là hóa thành không biết rất cao hắc ám cử nhân, toàn thân đen nhánh, quanh thân có vô tận hắc khí quanh quẩn trong người. Lực lượng cuồng bạo để cho Trần Phong đều là cao mày một cách, chỉ bất quá Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, nhẹ giọng mở miệng: thần diễm phần lục đạo, ma diễm phần cửu giới thần cực, ma viêm rầm rầm rầm ở Trần Phong trên người điên cuồng bộc phát ra vô tận khí thế. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, toàn bộ tinh cầu, hành tinh, toàn bộ hóa thành bụi bẩm. Toàn bộ trong vũ trụ đều là trống rỗng, chỉ có một nửa hắc ám cùng phổ thông hỏa diễm rằng co. Thần cực ma viêm là hỏa thần kỹ năng, là thần kỹ thập phần cường đại, có thể thiêu hủy cửu giới lục đạo. Vào giờ phút này thần cực ma viêm vừa ra, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Dạ Vô Nguyệt sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại là cường đại như vậy, nhưng là Dạ Vô Nguyệt nhưng chỉ là kinh hãi một cái chớp mắt, sau một khắc trực tiếp cười lên đạo: ám hắc thần nhưng là thế gian cường đại nhất thần chi, hỏa diễm thần thần vị đẳng cấp mặc dù cùng ám hắc thần thần vị đẳng cấp giống nhau, nhưng là lại căn thì không phải là ám hắc thần đối thủ. Hôm nay ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bùng nổ đi, hắc ám trong lúc nhất thời, trong vũ trụ toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt đều bị hắc ám thôn phệ. Lực lượng cuồng bạo xé vũ trụ, nhất giới cũng đang chấn động, rồi sau đó phá toái, cuối cùng hóa thành hư vô. Một kích này lại là hủy diệt Trần Phong cùng hắn chỗ giới vực sống vậy, còn có tám đại giới vực cũng như thế giới phổ thông. Trong lúc nhất thời cửu giới hủy hết mà Trần Phong lại không có chút nào biến hóa. Hắc ám lực chống trả, phát động hắc ám lực đối với ta không có hiệu quả. Ta là hỏa thần, hỏa diễm là ta một bộ phận, cho nên ta trong ngọn lửa cũng nắm giữ hắc ám lực chống trả. Ngươi biết đây là ý gì sao? Trần Phong cười nói: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 142 chương 1406 chấm dứt. Gặp lại sau, hệ thống. 10 năm. Dạ Vô Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt đại biến, nhìn một mảnh nhỏ hỗn độn không gian bên trong, ngọn lửa kia lại là như cũ cháy hừng hực, căn bản không hề bị hắc ám chi lực thật sự hủy diệt. Hắn làm sao không minh bạch đây là ý gì? Trần Phong hỏa diễm căn cũng sẽ không bị hắc ám chi lực thật sự đánh bại, hắc ám lực không có hiệu quả, vậy mình hắc ám lực vẫn có thể ngăn trở Trần Phong hỏa diễm sao? Trong một sát na, Trần Phong chính là vung tay lên, kia thần cực ma viêm phảng phất làm Dạ Vô Nguyệt hắc ám lực không tồn tại một dạng, trong nháy mắt liền đem Dạ Vô Nguyệt bao phủ trong đó hủy diệt đi. Dạ Vô Nguyệt, thần cực ma viêm, đốt thần diệt phách! Trần Phong đột nhiên một tiếng quát to, trong nháy mắt kia toàn bộ hỏa diễm lại là bộc phát ra càng hùng hồn, đem hỗn độn cũng thiêu hủy hầu như không còn. Mà cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt càng là bộc phát ra vô tận thép chói tai: không thể nào, không thể nào, ta nhưng là ám hắc thần, nhưng là cường đại nhất thần, làm sao có thể bị một mình ngươi hỏa thần đánh bại? Ta hệ thống để cho ta trở thành ám hắc thần, ngươi hệ thống cho ngươi trở thành hỏa thần, chẳng lẽ ngươi hệ thống so với ta hệ thống mạnh hơn? Dạ Vô Nguyệt đến chết cũng không có minh bạch tại sao mình thất bại. Chỉ bất quá Dạ Vô Nguyệt thân thể bị đốt thành hư vô, lại còn có một viên màu đen tinh thạch lưu lại. chính là ám hắc thần thần chi. Tinh thạch này trong một sát na phá không đi, tiến vào một cái trong hắc động. Trần Phong nhìn kia biến mất thần chi, lắc đầu một cái. Mà tại ám hắc thần thần chi biến mất địa phương, Trần Phong nhìn thấy một đoàn kim sắc quang một dạng, chính là Dạ Vô Nguyệt trong cơ thể hệ thống. Mà Trần Phong trong cơ thể cũng là xuất hiện một đạo kim sắc chớp sáng. Trần Phong cười nói, hệ thống, đây chính là ngươi bí mật đi. Ngươi muốn cho ta đối kháng cái hệ thống này. Đáp ký chủ nói không sai, hai người chúng ta là này thiên đạo ý chí biến thành, trợ giúp lựa chọn thiên mệnh chi nhân trở thành thế gian cực hạn, mà đời sau thay trời đạo trưởng khống thiên đạo luôn. Chỉ bất quá, Dạ Vô Nguyệt nghĩ tưởng muốn hủy diệt thiên đạo, thiên đạo ý chí để cho ta ngăn cản hắn, cho nên ta tìm tới ngươi. Ừ, nếu là như vậy thì tốt. Trần Phong cười nói. Trần Phong không có hỏi nhiều, dù sao hắn biết hệ thống là phụ trợ lực lượng, cũng không thể đủ chúa tể ký chủ ý chí. Dạ Vô Nguyệt nghĩ tưởng muốn hủy diệt thiên đạo, hệ thống nếu lựa chọn Dạ Vô Nguyệt, cũng chỉ có thể đủ trợ giúp Dạ Vô Nguyệt hủy diệt thiên đạo. Điều này cũng không có thể quái hệ thống. Đúng, thiên đạo đến tột cùng là cái gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đáp, ngươi đã sớm thấy qua thiên đạo. Nghe được hệ thống cách này đáp, Trần Phong trợn mắt một cái, nhưng là vẫn cười nói, là cái đó tử sắc quái vật. Đáp vâng. Vậy bây giờ ngươi từ trong cơ thể ta đi ra là phải như thế nào? Trần Phong lại vừa là cười nói, đáp, ta phải tìm người kế tiếp ký chủ. Thực lực ngươi đã đạt đến mức tận cùng, không cần ta. Còn lại đường liền cần chính ngươi đi. Hệ thống lại nói, phảng phất cũng hơi xúc động. Ta đây sau này nghĩ tưởng muốn tìm ngươi thời điểm, ngươi còn giúp ta một chút không? Trần Phong cố làm bình thản hỏi. Đáp, ký chủ, gặp lại sau. Ừ, gặp lại sau. Trần Phong cười. Hai cái hệ thống hư không tiêu thất, Trần Phong trong lòng có chút thất lạc. Bất quá, Trần Phong hay lại là phất tay một cái. Thời gian đảo lưu, hết thảy đều khôi phục qua đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thậm chí còn cửu giới, toàn bộ khôi phục. 10 năm sau, một cái toàn thân áo đen phục thanh niên, khóe miệng khẽ nhích, quanh thân 8-9 cô gái hoàn thân, oanh oanh yến yến, có mấy cái còn dắt mấy đứa trẻ tử. Mỗi một đứa bé đều cùng thanh niên mặc áo đen kia có 8 phần tương tự. Hơn nữa, mỗi một đứa bé trên trán đều có một đạo như ẩn như hiện kim sắc hỏa thần thần văn.